Chương 53, con tin. Ý nụ bạc xì gì mọ mì gì, liền là một cái vai hoặc tên. Tuy nói vai hoặc tên tại tên bên trong địa vị cũng không cao, nhưng là tên cũng không có nhân loại như thế đẳng cấp xâm nghiêm đến có giai cấp mâu thuẫn, cho nên mặc kệ là vai hoặc tên, vẫn là cái khác tên nhóm, trên thực tế cũng không nhận được bất kỳ áp bách. Tên bất kể nói thế nào cũng là yêu quái, cái gọi là giai cấp cũng chỉ là thực lực cùng hy vọng khác biệt thôi. Ý nụ bạc xì gì mỏ mì gì phụ mẫu là yêu quái sơn nơi chân núi hộ vệ đội trưởng. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là chặn đường không thuộc về yêu quái Nui thế lực yêu quái, không để bọn chúng tiến vào yêu quái Nui phạm vi bên trong, cùng tại phát hiện tính nguy hiểm cực cao, muốn xâm lược yêu quái Nui cường đại yêu quái lúc, kịp thời báo cáo đại cảnh. Cái này trước kia cũng không phải là một cái quá mức công tác nguy hiểm, tiểu yêu quái nhóm không dám cùng ai hoặc tên nhóm rằng co. Yêu quái cường đại nhóm cũng sẽ nhiếp khắp cả tên tộc quần cường đại mà nội tâm do dự, cho dù có bạo ngược tàn nhẫn lại yêu quái cường đại, vai hoặc tên nhóm QNZ có đầy đủ thời gian đi thông chi đại tên, để mạnh hơn tên đến giải quyết. Tuần sát yêu quái chân núi, đây là một cái rất có tiền đồ, QNZ rất là nhẹ nhõm làm việc. Chỉ là đây hết thể đều tại mấy chục năm trước phát sinh cải biến, khi tên bị quỷ tộc nô dịch về sau, toàn bộ yêu quái Nui quyền sở hữu đã đổi chủ. Trước kia nhiếp tại kèn yêu quái cường đại nhóm, cũng bắt đầu dục dịch. Quỷ tộc rất mạnh, quỷ tộc QNZ rất đoàn kết, nhưng là quỷ tộc thật không thích hợp đi quản lý địa bàn. Cái này suốt ngày uống rượu đánh nhau trùng tộc, cũng không có tinh lực cùng tâm tư đi quản lý những này. Bọn hắn ngoại trừ chiếm cư yêu quái Nui nguyên vốn thuộc về kèn đỉnh núi bên ngoài, đối những địa phương khác đều là không quan tâm. Cái này cũng liền cho cái khác đám yêu quái thừa dịp cơ hội. Chỉ cần không vờ ngớ ngẩn đi tìm quỷ tộc phiền phức, cái này cả tòa yêu quái Nui đều có thể muốn làm gì thì làm. Có loại ý nghĩ này yêu quái càng ngày càng nhiều, tại ban đầu có không chịu nổi tịch mịch yêu quái thăm dò, phát hiện quỷ tộc đối yêu quái Nui sự tình căn bản vốn không để bụng về sau. Vô số tàn nhẫn yêu quái cường đại bắt đầu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thỏa thích xâm lược toàn bộ yêu quái Nui. Khi yêu quái cường đại càng ngày càng nhiều lúc, vai hoặc tên hộ vệ đội cu NG bắt đầu tổn thất nặng nề, Inu Basi gì mỏ mì gì phụ mẫu, liền là dưới loại tình huống này hy sinh. Vừa ra đời không bao lâu Inu Basi gì mỏ mì gì cứ như vậy biến thành cô nhi, giờ đợi yêu quái cùng nhân loại hài nhi, là 10 phần nhỏ yếu, mà tình cảnh của bọn hắn thậm chí so với nhân loại càng thêm nguy hiểm. Inu Basi gì mỏ mì gì một người căn bản là không có cách thuận lợi trưởng thành. Cho nên xạ mẹ ấy mà giá IA bắt đầu lấy cùng loại người giám hộ thân phận, chiếu cô ý nù bạc xì gì mọ mì gì. Chạy tới yêu quái Nui yêu quái càng ngày càng nhiều, đều là muốn từ tèn trên người chu nở dê cắt một miếng thịt, đoạt chút dầu nước tàn bạo yêu quái, vì không cho tèn tổn thất càng lớn. Dì và ngoài hoặc tèn bọn hộ vệ bắt đầu làm phụ trợ, mà để tèn bên trong tốc độ nhanh nhất, có được lực lượng cường đại xạ mẹ ấy mà giá IA đến tiến hành tuần sơn. Hôm nay xạ mẹ ấy mà ra IA lần nữa phát hiện xâm lấn yêu quái, vì không cho hấu tiểu ỷ nù bạc xỉ gì mò mì gì bị thương tổn, nàng chỉ là đem ỷ nù bạc xỉ gì mò mì gì đặt ở một cái bí ẩn trong bụi cỏ, liền vội vội vàng vàng tiến đến nên địch. Nhưng là thế nào QNZ không nghĩ tới, lấy tốc độ của nàng, chỉ là dùng trong khoảng thời gian ngắn liền trở lại xạ mẹ ấy mà ra IA. Lại là phát hiện ỷ nụ bạc xỉ gì mò mì gì vẫn là bị ép buộc, đại đa số giống được yêu quái đều là bạo lực phân tử. Tại tăng thêm cái kia giống cái yêu quái trên người tán phát ra máu tanh mùi vị, xã mẹ ấy mà giá IA nhưng không cảm thấy hai người kia là người tốt lành gì, cho nên vừa phát hiện không đúng, lấy xuất thủ trước chế nhân, sau xuất thủ người chế trụ vì lý niệm xã mẹ ấy mà giá IA, trước tiên liền thổi lên gió lốc so với đem người xâm nhập đánh bại hoặc là giết chết. Trước tiên đem ỷ nù bạc xỉ gì mò mì gì cứu ra, mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Kinh khủng phong lấy hình dạng xoắn ốc từ trên trời giáng xuống, sắc bén phong mang có thể thiết kim loại ngọc, liền xem như sắc bén nhất trùy thủ, QNZ không có xả mẹ ấy mà giá IA phong càng thêm cường đại cùng ẩn ấp. Xả mẹ ấy mà giá IA đối phong nắm chắc vô cùng tốt, hư vô phiếu miểu đích phong vốn là khó mà bắt, tại dâu dò kỳ quanh thân, từng đạo gió nhẹ nổi lên, thổi lất phất trên đất lá rụng. Những này phong bao vây lấy chân của hắn, không cho hắn có bất kỳ di động, mà từ đỉnh đầu rót xuống xé rách gió lốc, tại tên thao tung dưới, tránh né lấy dâu dò kỳ trong tay vai hoặc tên, thề phải đem hắn xé thành phấn vụn. Dâu dò kỳ không có di động, đối với dưới chân trói buộc hoàn toàn không thèm để ý, mà đỉnh đầu cuồng phong đem tóc của hắn gợi lên, khi phong đều có nhan sắc, để mắt người mơ mơ hồ hồ thấy không rõ ngoại giới lúc, hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Bát xích kính bên hông khảm nạm lấy phong cách cổ xưa hoa văn gương đồng bay lên, trôi giạt đến dâu dò kỳ trên đỉnh đầu, thần minh lực lượng quán chú đến trong đó, bên trong thuộc về xỉn kỳ ý chí hân hoan nhảy cân lấy, nàng như đói như khát hấp thụ lấy dâu dò kỳ thần lực. Sau đó tại một trận cường đại thái dương quang mang bên trong, cái kia có thể đem sắt thép xé nát gió lốc, liền quỷ dị như vậy đảo ngược trở về. Thập tự tin xả mẹ ấy mà giá ý a hoàn toàn không nghĩ tới kết cục sẽ là như thế này, vội vàng hấp tấp lay động cánh sau lưng, tránh qua, tránh né đảo ngược mà quay về phòng, liền xem như đối tốc độ có cực lớn tự tin. Xả mẹ ấy mà giá ý a cu nở dê tại đột phát sự cố bên trong có chút bối rối. Động lòng người thân thể mềm mại giống như là tiến nhập bao mắt, trên không trung bốn phía bay múa, phía sau màu đen lông vũ bị phong xé rách, từng mảnh nhỏ rơi xuống, đợi đến cuồng phong qua đi, mới là miễn cưỡng khống chế lại thân thể, đứng ở trên bầu trời, sờ lên mồ hôi lạnh trên đầu. Nàng làm xong dầu dò kỳ có lẽ sẽ né tránh, thậm chí là ngăn trở gió lốc chuẩn bị, nhưng là thế nào cu nở dê không nghĩ tới, cái này từ mình dùng ra phong, vậy mà lại mất đi khống chế. Phản mà xem như công kích tự thân vũ khí. Dù mỉ ạ, nàng giao cho ngươi dầu dò kỳ vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân vờn quanh ở chân hắn mắt cá chân gió nhẹ liền bị thổi tan, đồng thời mệnh lệnh lấy phía sau tiêu tối yêu quái. Giao cho ta a dù mỉ ạ kích động nói, thân là tiêu tối ăn thịt người đại yêu quái, dù mỉ ạ cũng không phải tại dầu dò kỳ trước mặt như vậy vô hại, tại gặp được dầu dò kỳ trước đó, giết chóc cùng ăn người, chính là nàng thường ngày hơi nhún chân. Kinh khủng khí lưu bắn ra, đem yêu quái Nui đại địa đập mạnh ra một vết nước, dù mì ạ cả người phóng lên tận trời, phía sau mọc ra màu tím đen xúc tu, những này xúc tu dạng đồ vật cùng cánh tác dụng, để dù mì ạ trên không trung bay lượn trở nên càng thêm đơn giản thao túng. Mà tại dù mì ạ ngược trước, một cái quỷ dị bàn tay lớn ruôi ra, giống như là bắt chim nhỏ hướng về phía Ken chỗ tới. Giai U Dò Kỳ đối với Dũ Mì ạ không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái kia kèn số tuổi quá nhỏ, coi như tại có thiên phú, cu nở dê không thể nào là thân là đại yêu quái Dũ Mì ạ đối thủ, ngoại trừ tốc độ của nàng có chút nhanh, chỉ sợ sẽ làm cho Dũ Mì ạ có chút phiền lòng bên ngoài, nàng thực lực chân chính cũng không phải là như thế nào phiền phức. Với lại, Giai U Dò Kỳ cu nở dê không lo lắng con này kèn sẽ chạy trốn, bởi vì nơi này là yêu quái Nui. Liền là Ken quê hương, ngoại trừ nơi này, ngươi còn có thể chạy đi nơi đâu đâu hướng hồ trong tay của ta, nhưng có con tin A-Giu Dò Kỳ bắt trong tay vai hoặc Ken cổ lung lay, ý đồ xấu thẩm nghĩ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,